Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 194, chiến đấu. Hoa hùng đao pháp xuất thần nhập hóa. Chiến đấu kinh nghiệm xa so với bọn hắn phong phú. Lập tức hoa hùng phác đao nhếch lên. Ào ào kích mở vũ khí của hai người. Theo một tiếng hổ gầm, hoa hùng hai con mắt đỏ thẫm. Trong tay phác đao ngưng kết hừng hực sát khí. Tản ra màu đen khí tức. Chỉ thấy hoa hùng cuồng đao xoay tròn. Chung quanh khí thế toàn bộ chỉ dẫn đến trên lưỡi đao. Không gian hơi hơi vỡ ra đến. Khí tức đã khóa chặt Chu Thiên Ảnh cùng Hà Ngộ Ương. Chu Thiên Ảnh cùng Hà Ngộ Ương thở hồng hộc. Hai người liếc nhau đều là cắn răng. Biết hiện tại là lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Lập tức nở rộ chính mình mạnh nhất chiêu thức liều lên đi. Gió lớn gào thét. Lôi điện làm bạn. Bành. Đồng băng chấn động. Tiếng bạo liệt vang lên. Cuồng phong gào thét. Ba người giao chiến trung tâm thế khí loạn vũ. Bụi mù tràn ngập. Hai bên tướng sĩ đều thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Theo ở trung tâm, hàn đao lóe qua, một tiếng hét thảm sau. Theo một tiếng vang thật lớn, hai người hoành không bay ngược, máu tươi rớt đầy toàn bộ bầu trời. Chỉ thấy Hà Ngộ Ương cánh tay đứt gãy, miệng phun máu tươi, ra sức quay người bỏ chạy. Mà Chu Thiên Ảnh như là rẻ rách đồng dạng đổ vào đồng bằng mặt đất. Hai mắt đã toát ra lúc còn sống hoảng sợ muôn dạng thần sắc. Chính là thân thể đã tứ phân ngũ liệt. Trốn chỗ nào? Hoa hùng khải giáp máu me đầm đìa. Phác đao bên trong vẫn nhỏ đối phương máu tươi. Nhìn lấy Hà Ngộ Ương trốn về sau. Nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn đuổi theo. Vậy mà lúc này Hà Dụng nhìn lấy Hà Ngộ Ương chính chật vật trốn về đến. Mà hoa hùng đã nhanh chỗ sung yếu đến phía sau hắn. Vội vàng hô, nhanh đi cứu Hà Ngộ Ương. Lúc này cái kia ba vị dục dịch võ tướng lập tức vỗ mông ngựa xông ra ngoài trận tiến về trợ giúp. Tần Minh Quân bên trong Lý Chính nhướng mày. Hoa hùng có chút xúc động. Mà tại hàng trước Phan Phượng ánh mắt ngưng tụ. Lập tức cũng liền xông ra ngoài. Dạ Lăng Vân chờ võ tướng cũng liền bận bịu lao ra. Mà song phương niết bàn cảnh cường giả đều lẫn nhau khóa chặt. Tông sư cảnh chiến đấu, niết bàn cảnh không thể nhúng tay. Hoa hùng chớ lại đuổi. Chỉ thấy hoa hùng đã vọt tới Hà Ngộ Ương sau lưng. Phác đao lớn lên lập liền muốn vỗ tới. Nhưng mà đúng vào lúc này một cái võ tướng kịp thời đuổi tới. Đại đao vung chảm thẳng tắp chảm hướng hoa hùng đầu lâu. Hoa hùng nội tâm một lăng, vội vàng chuyển hóa thân hình xoay tay lại đón đỡ. Càn. Hoa hùng lại bị vị này võ tướng bổ lui hai bộ. Còn lại hai vị võ tướng cũng lập tức đuổi theo. Mà Hà Ngộ Ương sống sót sau tai nạn. Lập tức trốn về đại quân trận doanh bên trong. Mà hoa hùng trước đó cùng ba vị tông sư đỉnh phong thiên kiêu võ tướng chiến đấu. Chân khí tiêu hao hầu như không còn. Mượn nhờ bị bổ lui hậu kình trực tiếp quay người chạy trở về. Mà phía sau ba vị võ đem ánh mắt ngưng tụ. Chu Thiên Võ, Hà Du Tín, Chu Lương Vinh ba người bọn họ đều đã từng thân kinh bách chiến chi tướng. Chính là ba đại thế gia tông sư võ tướng bên trong mạnh nhất ba người. Bọn họ lẫn nhau hết sức quen thuộc, lập tức minh bạch ý tứ lẫn nhau, lập tức vung đao đuổi theo. Chỉ thấy Chu Thiên Võ đại đao tát ra ngưng ánh sáng. Một cỗ cường đại đao khí vụt lên từ mặt đất, vọt thẳng hướng hoa hùng. Chạy bên trong hoa hùng cảm ứng được phía sau nguy hiểm. Vội vàng lập tức nghiêng người. Tránh thoát chặt chém mà đến đao khí. Thế mà động tác này vừa tốt trì hoãn hoa hùng tốc độ. Ba vị địch tướng đã vọt tới hoa hùng trước mặt. Chỉ thấy ba vị địch tướng không nói hai lời. Ba người khí thế bạo phát trực tiếp toàn lực vung chặt hướng hoa hùng. Vô tận đao khí dâng lên. Hàn quang bức người. Nhất thời hoa hùng chung quanh trên không tràn đầy hàn khí. Sắc bén lưỡi đao đã tới gần hoa hùng. Hoa hùng trong mắt lộ ra điên cuồng. Tay cầm phác đao liều mạng hướng tiếp cận nhất chính mình Chu Thiên Võ chém tới. Càn. Hoa hùng chặn. Thế mà còn lại hai vị địch tướng võ tướng đã tới gần. Chu Thiên Võ dùng lực áp chế hoa hùng. Lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng. Còn lại hai vị võ tướng trường thương hàn khí đã dồn đến Hoa Hùng trên mặt. Tóc gáy dựng lên, Hoa Hùng căn bản là không có cách đón thêm ở. Mà lúc này Phan Phượng rốt cục vào thời khắc này chạy tới. Búa lớn luân chuyển, từ trên xuống dưới lưỡi búa xé rách không gian. Trực tiếp đem hai vị võ tướng trường thương đánh tới giữa không trung. Mà Hoa Hùng bắt lấy cơ hội này, đột nhiên chấn động, đánh ra Chu Thiên Võ đại đao. Hà Du Tín, Chu Lương Vinh sau đó cùng Chu Thiên Võ liếc nhau về sau. Lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương. Hà Du Tín, Chu Lương Vinh hai vị võ tướng ngăn chặn Phan Phượng. Chu Thiên Võ thừa dịp hiện tại giết Hoa Hùng. Lập tức hai người cầm thương vung vẩy huyễn ảnh. Mũi thương hàn băng lúc lên lúc xuống phân biệt đâm về Phan Phượng. Phan Phượng tay cầm cán búa. Cường đại sức gió ổ quay gấp khúc. Càn, càn, tùy tiện ngăn trở hai người tiến công. Mà Chu Thiên Võ chính kích liệt chém giết Hoa Hùng. Chiêu chiêu cương liệt mãnh liệt kinh. Gây nên không khí chung quanh bạo liệt. Mà Hoa Hùng hai tay bành trướng. Trên mặt một mảnh đỏ bừng. Hai tay cầm phác đao liều mạng vung chặt, miễn cưỡng có thể ngăn cản. Phan Phượng nhìn lấy Hoa Hùng có thể ngăn cản về sau. Khí thế dồi dào, cuồng bạo khí tức đột nhiên dâng lên. Búa lớn tàn phá bừa bãi bổ về phía hai người. Búa lớn nặng nề như núi, liên tục bổ đến hai người lui lại. Mà Hà Du Tín, Chu Lương Vinh hai lượng người thương pháp như rồng, không ngừng công trên đó dưới. Phan Phượng búa lớn tùy tâm sở dục hung hăng bổ ra hai người trường thương. Càn, càn, càn, hai nơi chiến trường bày ra chiến đấu kịch liệt. Khí thế dồi dào, cuồng phong quyển địa, mà Dạ Lăng Vân, Tưởng Bá vừa muốn vọt vào về sau. Ba đại thế gia lập tức lại có võ tướng cùng đối chiến. Tại đồng bằng trên chiến trường, ba cây số trung tâm đã trở thành 9 người chiến trường. Hai phe tướng sĩ mở to hai mắt, hưng phấn nhìn lấy bốn phía võ tướng chiến đấu kịch liệt. Trống trận lôi âm thanh vang động trời, không thiếu tướng sĩ tại giận hô hào. Trên chiến trường kịch liệt nhất cũng là Phan Phượng một người độc chiến hai vị tông sư đỉnh phong. Võ tướng, tuy nhiên Phan Phượng càng đánh càng cuồng bạo, búa lớn loạn vũ, ào ào ngăn trở hóa thành tàn ảnh trường thương ám thứ. Phong vân cuốn lên. Dư âm bốn phía tác động đến, nhiễm lên bụi đất tung bay, đầy trời bụi đất, chiến đấu vẫn đang kéo dài kịch liệt lẫy. Mặt trời chói chang trên, bên trên bình nguyên không khí bắt đầu táo bạo, lại thêm chúng võ tướng kịch liệt đụng nhau, thỉnh thoảng tóe lên hư không hỏa diễm. Không sai mà lớn nhất không kiên trì nổi trước vậy mà không phải Hoa Hùng, mà chính là Hà Du Tín, Chu Lương Vinh hai vị võ tướng. Chỉ thấy Phan Phượng tại cùng bọn hắn trong chiến đấu. Hai người càng ngày càng chỉ có chống đỡ chi lực. Mà Chu Thiên Võ chậm chạp không giải quyết được Hoa Hùng. Càng bị Hoa Hùng chết ngăn chặn. Hai người rốt cục xuất hiện một tia sơ sẩy. Bị Phan Phượng nắm lấy cơ hội ra sức nhất kích. Đem Hà Du Tín đánh lui về sau. Một mực tụ lực Phan Phượng lập tức nhảy đến không trung nắm chặt búa lớn. Lập tức tinh quang lóe lên. Sát khí trùng thiên mà lên, không trung cuồng bạo. Phan Phượng hai tay cầm búa, sau lưng thể hiện ra cự hình búa lớn hóa ảnh, hùng hậu trọng sơn cảm giác, lực phách hoa sơn chi thế, đột nhiên bổ về phía Chu Lương Vinh. Chu Lương Vinh căn bản là không có cách tránh ra. Chu Lương Vinh phát ra toàn thân khí thế, thương như lôi đình, thân thương hợp nhất, trực tiếp lao ngược lên trên, mũi thương đối lưỡi búa. Hô! Chỉ thấy Phan Phượng trực tiếp đem Chu Lương Vinh chém thành hai khúc. Búa lớn liên tục hướng phía dưới đồng bằng bổ tới. Liên tục bổ ra một vết nứt. Lương Vinh, Hà Du Tín hô to một tiếng. Mà lúc này chung quanh võ tướng ảo ảo trì trệ. Thăng bằng cục diện phá vỡ. Lập tức Phan Phượng đột nhiên chiến lên phóng tới bên cạnh Chu Thiên Võ. Một mực tại cùng Hoa Hùng đối chiến Chu Thiên Ảnh. Cảm thấy nguy cơ to lớn buông xuống, lập tức hai chân đạp một cái, bay ngược mà ra, lăn lộn tránh thoát Phan Phượng búa lớn. Mà ba đại thế gia gia chủ nhìn thấy như thế tình huống, hình thức vô cùng không ổn, hơn nữa còn tiếp tục như vậy phái võ tướng đi trước lời nói. mất mặt không nói, căn bản vô dụng. Lập tức Chu Vô Tận mặt mũi tràn đầy âm ngoan, chỉ huy toàn quân xuất kích, công hướng Phan Phượng bọn người, cứu Chu Thiên Võ chờ võ tướng. Làm Lý Chính nhìn lấy đối diện quân đội chấn động thời điểm, lập tức phất tay, toàn quân xuất kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.